Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện tình thế không ổn. Nhưng đáng tiếc tôi tỉnh ngộ quá muộn màng. Cảnh Mạc Vũ đặt cốc trà chỉ còn nửa non xuống chiếc tủ đầu giường, rồi lật người đè tôi xuống. Sợi tóc đen lòa xòa của anh rủ xuống một bên má tôi, giọt nước lạnh chảy xuống mặt tôi. Lòng tôi trùng xuống, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh muốn gì? Cảnh Mạc Vũ thản nhiên trả lời, làm theo lời em nói, đóng tốt vai diễn của mình, em sẽ cho anh thứ anh muốn. Nhưng anh muốn gì mới được chứ? Cảnh Thiên hay là tôi đây? Nếu như muốn công ty Cảnh Thiên, anh có thể tùy tiện đăng ký cả chục ấy chứ. Ánh mắt anh đảo một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi, thể hiện ý đồ rõ ràng. Tôi cam chịu số phận, nhắm nghiền hai mắt. Chuyện xảy ra sau đó không nói cũng biết, dù nên hay không cũng đã xảy ra. Mặt trời mọc rồi lại lặn. Một tháng trôi qua rất nhanh, Cảnh Mạc Vũ vẫn không rời Cảnh ra. Một lần ở trong văn phòng lật quyển lịch, đếm ngày tháng, tôi bỗng phát hiện thời gian này tôi như đang sống trong mộng ước của thuở mới biết yêu. Mỗi tối tôi và anh ôm nhau ngủ, buổi sáng mở mắt có thể thấy gương mặt đang ngủ say của anh. Ánh nắng ban mai chiếu vào, khóe miệng hơi nhếch lên của anh. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tới công ty làm việc. Tuy phần lớn công việc do Cảnh Mạc Vũ xử lý, nhưng tôi vẫn phải phụ trách không ít việc vụn vặt. Ví dụ cùng anh tiếp khách hàng, cùng anh sắp xếp tài liệu, rót cà phê, mua cơm trưa cho anh. Nhân viên Cảnh Thiên gặp tôi vẫn chào giám đốc Cảnh, nhưng tôi biết địa vị của tôi đã rớt xuống ngàn trượng từ lâu. Thỉnh thoảng Cảnh Mạc Vũ cùng tôi xem truyền hình khi anh rảnh rỗi, đặc biệt những bộ phim về tình yêu anh còn xem chăm chú hơn tôi. Trong ấn tượng của tôi, Cảnh Mạc Vũ trước kia chỉ xem tin tức và chương trình thể thao. Anh thích thể loại phim tình yêu từ lúc nào thế này? Một lần anh dẫn tôi đi xem buổi ra mắt bộ phim điện ảnh chủ đề tình yêu. Cuối cùng tôi không thể kìm nén sự hiếu kỳ hỏi anh như vậy. Cảnh Mạc Vũ tựa vào thành sofa dành cho khách VIP. Bắt đầu từ lúc bị em bỏ rơi. Xem những bộ phim như thế này, anh cảm thấy dễ chịu hơn ư? Cảnh Mạc Vũ trả lời, không, nhưng giúp anh học được cách giành lại người phụ nữ anh yêu. Người phụ nữ anh yêu là tôi. Vậy thì hình như anh chưa học được. Còn lúc Cảnh Mạc Vũ nổi hứng dẫn tôi tới hòn đảo nhỏ ở Thái Lan, tắm suối nước nóng hay đưa tôi lên Thiên Sơn, ở nơi ngàn năm tuyết rơi dày đặc, nhẫn nại chờ tôi chủ động lao vào vòng tay anh cho đỡ lạnh. Còn lúc anh đưa tôi tới Tây Hồ, vừa uống trà vừa nói chuyện lý tưởng và cuộc đời, nhân tiện hỏi tôi, em định lúc nào tái hôn với anh, ba dục anh không dưới một lần. Tôi cố gắng nuốt ngụm trà nóng trong cổ họng. Chúng ta có thể làm chứng nhận kết hôn giả. Kịch Mạc Vũ liếc tôi, em muốn làm thế nào cũng được, có điều nhất định phải tổ chức tiệc cưới. Ba mẹ anh và chú bác ở bên Mỹ đều về dự, lúc đấy có khả năng báo chí đưa tin. Vậy thì để tôi suy nghĩ lại đã. Cảnh Mạc Vũ cúi đầu uống ngụm trà. Em cứ từ từ suy nghĩ đi, chu kỳ của em tháng này hình như chậm vài ngày rồi đấy. Tôi giơ ngón tay nhẩm tính, quả nhiên chậm 5 ngày. Rõ ràng tôi đã bắt anh dùng biện pháp an toàn. Thảo nào trong mấy ngày này tôi đi nghỉ Thái Lan, anh chỉ chuyên tâm giày vò tôi mà chẳng làm gì khác. Người đàn ông này quả nhiên càng ngày càng thâm hiểm. Tôi bất an đặt tay lên bụng, nhớ đến đứa con từng bị mất, lòng tôi nhói đau. Sống trong tâm trạng bất an mấy ngày, tôi cầm quyển lịch trên bàn làm việc nhẩm tính. Hôm nay đã muộn chẵn 10 ngày, bà dì của tôi chưa đến thăm, điều này khiến tôi càng thấp thỏm lo âu. Bên ngoài vọng vào tiếng đàn ông, xin hỏi ở đây có người gọi cơm hộp phải không? Thư ký của tôi lớn tiếng trách móc, ông đừng nói to như vậy, ở đây không ai gọi cơm. Thật xin lỗi, ngại quá, chắc tôi đi nhầm phòng. Nghe giọng nói quen quen, tôi đẩy cửa, thấy một người đàn ông trung niên cầm 2 túi cơm hộp nhìn ngó xung quanh. Tôi nhìn kỹ bộ dạng người đàn ông đó, đó là người từng cứu tôi ở công viên Lục Hồ. Cô thư ký vừa định lên tiếng, tôi giơ tay ngăn lại. Không có chuyện gì đâu, cô mau đi làm việc đi. Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của cô thư ký, tôi nhận túi đồ ăn trong tay người đàn ông. Chú à, chú định đưa đồ ăn đến phòng nào để cháu đưa giúp chú? Trước sự nhiệt tình của tôi, người đàn ông ngây người nhất thời không phản ứng. Biết ông ấy không nhớ, tôi đành nhắc nhở. Chú quen rồi ư, hơn 2 năm trước chú từng cứu cháu ở công viên Lục Hồ. Hôm ấy trời mưa lớn, chú còn nhớ không? À, cháu gái, thì ra là cháu. Dạ vâng. Thế bệnh tim của cháu khỏi chưa? Dạ, đã ổn định rồi, 2 năm nay cháu không bị bệnh nữa. Thế thì cháu phải cẩn thận đấy, lúc phát bệnh trông cháu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net